Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1812, chương 1811 lại một cái yêu kỳ. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đồng đều không có phát hiện Rama đến. Chỉ là hung hăng ở nơi đó hét lớn, ồn ào đến không được. Rama cũng không có lên tiếng, cắt ngang chặng huống như vậy, mà hơi hơi chấn nhúc nhích một chút cánh sau lưng, trôi nổi mà lên, nhìn về phía bị bầy người cho đoàn đoàn bao vây dâng lên. Dẫn đến vừa mới căn bản thấy không rõ lắm trong sân. Ở nơi đó, có hai thiếu nữ đang ở chiến đấu, bên trong một cái là Líp Pha. Chỉ gặp Líp Pha cầm trong tay trường đao, thân hình như một cơn gió mạnh một dạng ở giữa không trung vừa đi vừa về bay tán loạn lấy. Mấy lần muốn hướng trước đột tiến, lại không có một lần có thể đạt được, bởi vì từng sợi mũi tên đang vạch phá bầu trời, giống như đạn một dạng, không ngừng bắn về phía Líp Pha, nhường Líp Pha chỉ có thể hốt hoảng né tránh. Mỗi lần muốn xung phong lúc đều sẽ nghênh đón mũi tên xạ kích, khiến cho nàng căn bản là không có cách rút ngắn cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Trong lúc nhất thời, đúng là lưu lạc làm hạ phong, nhỏ thẳng lại có thể là thế yếu. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể thấy cảnh này, Rama vẫn là hết sức kinh ngạc. Phải biết, Líp Pha thực lực ban đầu liền cực kỳ không tầm thường. Trước đó cũng đã nói, nếu là không có Rama, đoán chừng Líp Pha liền là hiện giai đoạn phong tinh linh bên trong người mạnh nhất. Tự thân càng là đã sáng tạo ra 4 lần liên tục kích bản gốc kiếm kỹ. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ không có kiên nhẫn sáng tạo loại thứ 2 bản gốc kiếm kỹ, cái kia Líp Pha khẳng định có thể sáng tạo ra 5 liên kích, thậm chí Musura kích bản gốc kiếm kỹ. Đủ để chứng minh hắn thực lực. Dạng này lị pháp có thể đứng hàng toàn alo bên trong 5 người đứng đầu. Bây giờ lại là lưu lạc làm thế yếu. Không trách Rama hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái tuyệt kiếm Yuki sao? Rama liền quay đầu, nhìn về phía chiến trường một bên khác. Đó là một cái vóc người tinh tế, người mặc sơ kỳ trang bị, cầm trong tay trường cung, có một đầu thủy lam sắc tóc ngắn, một đôi bén nhọn hình tam giác lỗ tai cùng với một đầu cùng màu hệ đuôi mèo miêu yêu thiếu nữ. Miêu yêu cung tiễn thủ. Rama một lần nữa ngoài ý muốn. Không có cách, thật sự là miêu yêu tộc cung tiễn thủ. Rama cho đến nay đều chưa từng thấy qua. Tại alo bên trong, cung tiễn là một loại dùng khá khó khăn vũ khí. Bởi vì thế giới này bên trong cung tiễn là tầm bắn tại trường thương trở lên, nhưng ở ma pháp trở xuống vũ khí, tại thích hợp trong khoảng cách mặc dù có thể cùng ma pháp một dạng, tại hệ thống dưới sự hỗ trợ đạt được trúng đích phụ trợ, nhưng tại vượt qua khoảng cách nhất định về sau, cung tiễn liền lại bởi vì sức gió cùng trọng lực trở ảnh hưởng vô phương chính xác nhắm chuẩn mục tiêu. Lại tổn thương có hạn, so với tỷ lệ chính xác cao, tổn thương đại hòa tầm bắn càng xa ma pháp, kém không phải một chút điểm. Cho nên, tại alo bên trong, bình thường không phải do lực cơ động 10 phần phong tinh linh trang bị đoàn cung, dùng xạ kích tới làm phương hại cùng phụ trợ công kích. Cái kia chính là do bắp thịt cùng sức bền tương đương ưu tú lớn tinh linh trang bị trọng nỏ đảm nhiệm pháo đài, làm xác định vị trí đột phá. Trừ cái đó ra, chủng tộc cơ hồ là không có cung tiễn thủ. Nhất là miêu yêu, tuy có lấy vô cùng xuất sắc ngũ giác, chân chính sáng chói địa phương vẫn là ở chỗ có thể thuần phục quái vật. Mặc dù trang bị cung tiễn, vậy cũng là dùng tới kiềm chế đối thủ mà thôi. Có thể trước mắt cái này miêu yêu thiếu nữ, rõ ràng liền là đem cung tiễn xem như vũ khí chính, hoàn toàn không nhìn trở lên định luật, sử dụng cũng là chuyên chú vào cường hóa tầm bắn trường cung dáng vẻ. Tăng thêm trên thân lại là mặc lấy trò chơi sơ kỳ trang bị, cho người ta một loại tương đương 10 phần thái điểu cảm giác. Nhưng mà, thấy trước mắt cái này miêu yêu thiếu nữ chiến đấu, ai cũng không có cách nào coi nàng là làm đồ ăn chim. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là đối phương tài bắn súng thực sự quá tài cao siêu. Rõ ràng đối mặt là Lip Pha dạng này am hiểu Vu Phi đi. Nhanh nhẹn cùng linh hoạt cũng là tốc độ cực cao hình người chơi. Nàng vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, không ngừng theo trên lưng bao đựng tên bên trong rút ra mũi tên. Nhắm ngay Lip Pha, không chút do dự đem mũi tên cho thả ra. Này chút mũi tên liền cơ hồ không có một phát check đi. Giống như toàn bộ đều kèm theo truy tung tính chất ma pháp một dạng. Công bằng bắn về phía Lip Pha, nhường Lip Pha dù cho như chim bay không ngừng cực tốc cướp động, vẫn như cũ không có cách nào đột phá đột kích tiễn màn. Chỉ có thể lần lượt hốt hoảng tránh né. Như thế tỷ lệ chính xác, liền đem Lip Pha cho một mực hạn chế tại mười mấy mét khoảng cách bên ngoài địa phương. Nửa bước khó đi, dạng này tỷ lệ chính xác, đơn giản liền ma pháp đều vọng trần mạc cập, cho dù ở khoảng cách này hạ nên có hệ thống phụ trợ trúng đích. Nhưng tỷ lệ chính xác tinh chuẩn đến nước này, thật để cho người ta kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, đây là thứ yếu, hiếm có nhất đáng ngưỡng mộ chính là cung tiễn thủ trạng thái. Dù cho Lip Pha cho thấy tốc độ kinh người cùng lực cơ động, càng là lần lượt làm bộ muốn một hơi đột tiến đến trước mặt mình. Đối phương vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có bị xáo trộn tiết tấu. Chỉ là dùng vô cùng kinh người tỷ lệ chính xác tiếp tục tiến hành xạ kích. Đem Lip Pha cho khống chế tại khoảng cách nhất định bên ngoài. Căn bản là không có cách cận thân. Cái kia tư thái, hoàn toàn liền là một cái băng lãnh vô tình tay bắn tỉa. Không đem địch nhân xỏ xuyên qua ở phương xa, vậy liền thủy chung đều sẽ không tự loạn trận cước. Tay bắn tỉa, Rama nhìn xem miêu yêu thiếu nữ, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Không thể nào, Rama liền thì thào lên tiếng, nếu quả như thật là Rama đoán như thế, vậy hắn biết đại khái miêu yêu thiếu nữ đến cùng là ai. Mà nếu quả như thật là nàng, vậy liền khó trách Lip Pha hội luân lạc tới như thế thế yếu. Dù sao, đối phương có thể là liền ngoài hai cây số mục tiêu đều có thể chuẩn xác không sai bắn thủng. Cho đến nay cũng còn chưa từng lỡ tay qua chuyên gia bắn tỉa. Liền Rama, đi qua ông đã có né tránh không được nàng đạn trải qua. Ngược lại tại hắn chế tạo ra tuyệt không có khả năng né tránh dưới tình huống suýt nữa bị một thương nổ đầu, cuối cùng vẫn là dựa vào là dùng đạn tới bắn ra đạn này loại gần như gian lận phương thức mới hóa giải mối nguy. Bởi vậy, Rama có lý do tin tưởng, chỉ cần miêu yêu thiếu nữ trong tay trường cung tầm bắn không tầm thường. Tại không hạn phạm vi quyết đấu bên trong, khắp cả alo bên trong, có thể xông đến hắn trước mặt, dùng kiếm công kích đến nàng người chơi. Tuyệt đối không đến ba người, còn lại toàn diện đều sẽ ở trước đó trước bị tiễn bắn thành con nhím mà chết. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Có lẽ, đối phương chính là vì này mới lựa chọn miêu yêu chủng tộc. Thông qua thu hoạch được toàn trong chủng tộc ưu tú nhất thị lực tới tăng cường viễn trình xạ kích. Đến mức mũi tên xạ kích tại vượt qua khoảng cách nhất định về sau hội chịu hướng gió và trọng lực. Chờ nhân tố ảnh hưởng vấn đề, cái kia đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Tại sử dụng chung nhau động cơ GGO bên trong, đối phương liền đã có không biết cỡ nào phong phú dựa vào chính mình đến hoạt động chỉnh đốn tác. Phong lực cùng trọng lực ảnh hưởng, tiến tới làm đánh úp chúng đích kinh nghiệm. Xét tới điều này, dù cho đối phương thoạt nhìn giống như vừa sáng lập nhân vật không đến bao lâu, trang bị tất cả đều là sơ kỳ trang bị, tại đây cái hoàn toàn kỹ thuật chế trong trò chơi, nàng liền vẫn là hoàn mỹ thể hiện ra thực lực tới. Đáng giận, không ngừng tránh né lấy líp pha trên mặt liền bắt đầu xuất hiện lo nghĩ. Không có cách nào rút ngắn khoảng cách líp pha liền mấy lần nghĩ từ bỏ cận chiến. Ngược lại dùng ma pháp tới công kích đối phương. Nhưng tại vịnh sướng chú văn trước đó lại là nghênh đón đối phương mũi tên. Căn bản không có cơ hội vịnh sướng ma pháp. Quả thực có chút bất đắc dĩ. A, dưới tình huống như vậy, Líp Pha đã trong bất chi bất giác người bị trúng mấy mũi tên. Hắn khung HP lần lượt giảm xuống, tới gần màu vàng khu vực, trái lại miêu yêu thiếu nữ, cho nên ngay cả một điểm HP đều không có bị lột bỏ. Hắn khung HP hoàn toàn là đầy ô vuông, đối phương kỹ thuật liền thật sự là quá khó giải, khiến cho Líp Pha đều có chút thúc thủ vô sách. Như thế nào? Miêu yêu thiếu nữ lần nữa liên lụy mũi tên, nhắm chuẩn Líp Pha, dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói như thế. Hiện tại ta có thể gia nhập. Hồng Dực, sao? Này, liền là thiếu nữ mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.